trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần chính tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Nghe theo lời khuyên của Marie, anh bè ngưng việc đi tìm trạng sư Dưỡng Lý Moro để chạy án, nhằm giữ cho bằng được nghề bán thuốc hái ra tiền mà anh đã làm mấy tháng qua. Bằng quyết tâm cao, anh dạch ra kế hoạch mở phòng thăm khám bệnh đàn ông. Với những kiến thức về thuốc tích lũy được trong thời gian sống ở Đồng Đăng, nhất là bài thuốc từng chữa trị lành bệnh cho lão Tu Nô, anh Bè dùng tấm bằng chứng nhận bằng tiếng Trung Quốc và tấm giấy xác nhận được lành bệnh của Tu Nô để làm bằng chứng xin phép mở phòng khám. Dự định tìm chỗ thuê mới, song thấy bà chủ nhà cũ vẫn tha thiết đề nghị tiếp tục hợp đồng, nên anh Bè ở lại sau khi cân nhắc thiệt hơn. Với căn phòng đã thuê này, anh Bè không phải bỏ ra một đồng nào để sửa chữa trang trí. Điều duy nhất cần làm là kẻ lại chiếc bảng hiệu mới. Marie sẽ trở thành y tá riêng của thầy Lan anh Bè thừa. Với số lương được nhận mỗi tháng 12 đồng, cô có nhiệm vụ tiếp khách, giao thuốc và thu tiền của bệnh nhân. Ngoài giờ làm ở phòng khám anh Bè, Marie được quyền chích thuốc theo yêu cầu của các bệnh nhân, miễn sao không để ảnh hưởng đến uy tín của thừa. Những điều khoản về hợp đồng làm việc của Marie có nhiều điều rất nực cười, song cho hai người đều có những mục đích riêng, nên đồng thỏa thuận miệng với nhau. Hãy cùng bước vào phần 10 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để dõi theo trò lừa bịp của cặp bài trung này. Ngừng một lát, Marie lại tiếp. Thế mới biết ở Hà Nội kiếm ăn còn dễ. Muốn làm nghề gì thì trước khi học nghề hãy học nói phét đã. Anh thừa cười nhạo lại. Thế thì anh chắc rằng em không làm cái câu anh hùng thuyền viên. Em không quen mấy nhà văn sĩ và em chưa biết cái ống tiêm ngược xuôi đầu nào. Marie hít vào vai anh, dí dỏm đáp. Óc anh còn non thế, không trách cho anh lo cho công ty anh khỏi đóng cửa là phải. Người ta nói phét là nói phét với người không biết mình, chứ ai dạy gì nói phét với người biết mình. Nếu anh không tin em, thì anh cứ mở phòng khám bệnh đi. Em sẽ làm y tá giúp anh. Thật nhé. Marie lại cười. Kể ra làm giúp anh thì mình làm cho mình, không phải khúm núm trước mặt ai. Nhưng anh để em nghĩ, vì em đương xin việc ở nhà thương Đồng Thủy. Sở dĩ em nói vậy là vì thấy anh không tin là em biết nghề y tá. Thế giấy chứng nhận của thằng Tu Nô là giấy lộn à? Rồi Marie vẫn lao láo. Anh phải biết về ngày thuốc, em cũng chẳng kém ai. Nếu pháp luật cho phép, thì sự thông thạo nghề của em bây giờ, em cũng có thể mở phòng khám bệnh, kê đơn cho bệnh nhân. Thấy anh thừa qua nhìn mình, Marie dở đùa dở thật tiếp. Thật đấy, nếu bệnh nhân em chữa mà không khỏi, thì họ đến nhờ người khác chữa hộ. Họ có chết, thì tự họ đổ tại số. Mấy lại, dù không biết thuốc, em cứ mở phòng khám bệnh, cũng làm được như thường. Cứ kê đơn bứa bừa, miễn là bệnh nhân trả mình tiền sòng phẳng. 1.000 người phải lừa là em có thừa 1.000 bạc. Cho nên, em khuyên anh nên mở phòng khám bệnh, làm thuốc. Có hơn đi cày cục bọn trạng sư với quan tòa giữ cho anh cái nghề bán thuốc hay không? Bọn này không hơn gì bọn làm thuốc chúng mình đâu. Có khi họ còn kém mình, làm mình có lương tâm hơn họ. Cũng là phường nói dối để lấy tiền cả, nhưng chỉ người làm thuốc không lành nghề mới vô tình mà giết người vô tội. Còn trạng sư, quan tòa, càng lành nghề, càng cố ý tha cho kẻ có tội. Hai người cùng phá lên mà cười, rồi cũng yên lặng. Bỗng anh thừa nói, hai ốc này mà đấu nhau lại để hợp tác với nhau, thì liệu hồn những nhà giàu. Em tính toán kỹ xem, có thể giúp anh trong nghề làm thuốc không? Marie ra ý suy nghĩ. Em sẽ trả lời anh sao? Anh thừa đương thảo dỡ bản giao kèo thuê nhà để mở phòng thăm bệnh. Bỗng anh ngừng bút, có tiếng dài lên gác. Anh vội vàng chặn tờ giấy trắng lên trên. Quả nhiên anh có khách. Marie đến. Hôm nay Marie ăn mặc đậm, diện lắm. Thế mà mặt thì buồn rười rượi. Không có người lạ chứ? Nói chuyện riêng được không? Anh Thừa gật đầu, bắt tay Marie, hai người cùng ngồi ở salon. Marie lấy mùi xoa, vỗ vào mặt để thấm mồ hôi, rồi than thở. Bực mình lắm anh à. Nếu anh quyết định mở phòng khám bệnh, em quyết định giúp việc anh. Anh Thừa mừng rỡ, nắm chặt lấy tay Marie run một hồi. May quá, may quá. Nhưng vẫn thấy Marie không cười, anh hỏi. Anh thì vui lòng thế, sao em lại bực mình? Em bực mình việc khác kia. Ông bố em là một người suốt đời tu nhân tích đức, thế mà trời không có mắt, bắt em phải khổ. Người ta bảo ăn hiền ở lành, dành phúc cho con, là nói láo. Anh Thừa vẫn ngớ mặt, Marie nói. Tòa vừa bắt cái đơn em xin vào làng Tây. À, để em làm y tá ngạch Tây, lĩnh lương Tây cho nhiều. Bây giờ đơn em bị bác, mùa hè lại sắp hết. Bán kem không chạy nữa, em mới chịu làm với anh. Lĩnh lương ngạch An Nam, có thế phải không? Đúng thế. Giả lại em còn bực thế này nữa. Tháng trước, em đưa đơn xin hẳn quốc tịch Pháp kia. Tòa bảo những người muốn được quốc tịch Pháp phải có danh vọng làm vinh dự cho nước Pháp. Như em là không được. Nhưng tòa bảo, những người con Tây Lai đẻ quan có thể vào làng Tây bằng cách xin pháp luật nhận cho là con Tây. Em đành theo cái cách ê chệ thế vậy. Hôm nay mẹ em ra tòa, khai rằng năm nào ấy có ăn nằm với một người Tây tên là gì đấy, rồi đẻ ra em. Xét việc này, tòa chỉ cần có hai người làm chứng, chứng thực là mẹ em có ngủ với người Tây ấy. Nhưng ngờ đâu trong hai chứng của mẹ em, tòa xét một người là Giang. Vì cái năm bố em ở bên An Nam này, người ấy còn ở Mạc Xây. Sao bà cụ không nói với ông cụ ra tòa nhận thực? Có đỡ phải chứng tá không? Vì ông cụ không ở Hà Nội nữa, chứ bắt một người đàn bà An Nam già phải ra đứng trước mọi người để thú nhận rằng mình đã ngủ với Tây và đẻ quan là bắt người ta phải nói một điều nhục nhã. Cho nên việc hỏng, em thương mẹ em và bực với tòa lắm. Em chỉ tiếc rằng bố em một đời ăn ở hiện lành, dày công tu nhân tích đức, chỉ làm cho người khác được hạnh phúc, mà chính em là con lại không được hưởng hạnh phúc. Anh Thừa muốn an ủi hỏi. Ông cụ làm nghề gì? Quan binh, quan cai trị hay giáo sư? Không phải, bố em là cha đạo anh à. Anh Thừa không dám cười. Anh muốn tìm ý khác làm cho Marie đỡ tủi thân. Anh hỏi. Bà cụ ở đâu, làm gì? Marie tặc lưỡi, đáp nhóe nhóa như để đánh trống lảng. Úi cha, lúc ở bờ sông với con này, lúc ở đống mát với con nọ. Anh Thừa sực nghĩ ra. Lần đầu tiên anh đi với Marie ở Sòng Bạc đến xăm Đồng Lợi. Marie đưa anh ra bờ sông, cứ đứng nhìn các hàng nước ở bãi bến Tàu Nam. Hẳn mẹ Marie bán hàng nước. Biết Marie muốn giấu, anh không hỏi thêm nữa, anh nói. Vào làng Tây thì được nhiều quyền lợi thật. Nhưng anh tưởng, cứ cái tên em, đố ai bảo em là An Nam. Ngay như anh, chỉ lấy có một tí tên Tây, mà cũng vô khối người trọng vọng tín nhiệm. Marie lại lau mồ hôi. Thôi, nhưng thế mà làm mai cho anh, em quyết định làm y tá giúp anh. Anh Thừa vui thích lại bắt tay Marie thật chặt và run thật nhiều, như để thề với nhau là không thay đổi lời hứa. Marie tươi tỉnh dần nói. Bây giờ chúng ta nên bàn đến công việc. Trước hết, chúng ta phải dứt khoát với nhau về tiền lương. Đó là việc cần nhất. Em định lấy bao nhiêu thì đủ tiêu? Vô chừng anh à. Em có trăm cũng hết, có nghìn cũng hết. Nhưng đã gọi là cộng tác, thì em phải tính với anh một số lương phải chăng. Em không bắt anh phải trả em như nhà thương đồn thủy trả y tá đầm. Buổi đầu công việc còn khó khăn, em chỉ lấy của anh 30 thôi. Anh Thừa khen. Em thật biết điều. Anh tin rằng em còn làm lợi cho anh gấp đôi. Cái đó đã hẳn, cho nên em mới nói là buổi đầu. Còn sau này, phòng thăm bệnh đông khách, ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Anh Thừa gật gù. Cái đó cố nhiên. Em chắc cần phải hỏi. Từ khác anh làm vừa lòng. Thế còn giờ giấc làm việc? Hẳn là em chỉ phải có mặt ở phòng trong giờ tiếp khách. Còn ngoài ra em được tự do. Đã đành. Em nói vậy. Nghĩa là nếu bệnh nhân muốn mời riêng em ngoài giờ, em được tự do đến chữa cho họ. Anh không ngăn cản chứ? Đó là quyền em. Miễn là trong giờ tiếp khách, em tận tâm với anh, chứ không tận tâm với em để lấy khách riêng. Không, em không trẻ con như thế đâu. Nhưng nếu ngoài giờ làm việc, anh chữa đâu mà anh cần em theo, thì em làm thêm giờ nào, anh trả thêm giờ ấy, mỗi giờ một đồng bạc. Bỗng Marie xòe bàn tay, dò dò vào mặt anh Thừa, nói bằng giọng láo lĩnh. Đã mặc cả thì mặc cả cho hết. Tôi với Mo không là vợ chồng, thì Mo cử chỉ nói năng với khách thế nào, Mo cấm to không được ghen đấy. Đời tư của Mo không có quyền can thiệp. Anh Thừa cũng đùa. Được. Miễn là toa, đừng làm loạn phòng thăm bệnh của Mo thôi. Nói đoạn, anh cười. Marie cũng nhoẻn miệng. Cũng nên dứt khoát cả khoản này nữa. Là hiện nay, Mo là gái kén chồng. Cần giữ tiếng tâm cho tốt. Nhưng toa lại là trai vắng vợ, sống tự do một mình. Vậy Mo cấm toa xâm phạm đến thân thể Mo. Cấm nghĩa là, nếu tôi xâm phạm, Mo cũng bằng lòng. Nhưng tùy theo hành động và thì giờ, tôi phải tính tiền trả Mo hơn cái giá Mo làm thêm ngoài giờ. Có điều là tôi được hưởng giá đặc biệt. Anh Thừa bật cười. Tôi hiểu người và chu đáo quá. Về chi tiết, ta sẽ thỏa thuận với nhau sau. Phải dứt khoát từ việc to đến việc nhỏ thì làm với nhau mới bền. Anh Thừa giở đùa giở thật. Tôi làm với Mo, tôi sẽ có nhiều khoản để phát tài. Thế mà tôi lấy lương những 30 một tháng kia. Marie nhún vai không đáp. Anh Thừa nghiêm mặt. Nhân em nói tiếng cấm, thì anh cũng giao hẹn với em. Là anh cấm em những điều này. Một là công việc chuyên môn. Anh cộng tác với một ông cụ nhà nho, học vấn viên thăm, đã làm thuốc mấy chục năm ở Huế. Vậy, nếu em không được anh hỏi ý kiến, thì em đừng bàn bạc đến việc thuốc thang, có được không? Em còn mong được thế đấy anh à. Tốt lắm. Hay là khi vắng anh và ông nhà nho quyên thăm, anh cấm em nói tốt, khen ngợi hai người với khách. Marie ngạc nhiên. Sao lại thế? Phải. Em chỉ được phép nói xấu thôi. Ví dụ, nói về anh. Em kể tội là hết giờ làm việc, em cứ phải đợi anh xong mới về. Nhưng anh thì cứ miệt mài nghiên cứu thuốc thang, lắm bận quên đi, em phải ở lại đến 8 giờ tối. Em cũng nên nói xấu là thấy người nhà mách rằng anh hay đọc sách đến quá nửa đêm, không biết giữ gìn sức khỏe, ai khuyên cũng không nghe. Vậy ông nhà nho quyên thăm, em quán ông cụ nghiêm nghị như ông Long Thần và kín đáo như cái hòm khóa. Cả kinh đô biết cái việc ông chữa cho vua Khải Định mà cụ chả nói hở ra với ai. Có hỏi dò thì cụ lại mắng. Khen cụ thuốc hay, cụ cũng không bằng lòng. Marie rủ ra cười. Anh Thừa tiếp. Mà muốn cho khách kính trọng ông già nho và kính trọng anh, thì nói với họ, em đừng gọi là cụ ấy, mà là cụ không thôi. Gọi anh thì là ông Trần. Nói với anh thì dùng hai chữ tiên sinh. Trước công chúng, ta cần giữ với nhau rất lễ phép. Đừng để ai biết chúng ta. Marie cười ngặt nghẹo, phát vào vai anh Thừa. Khỉ! Nói với em, anh cũng một điều thưa bà Đốc, hai điều thưa bà Đốc. Marie giơ tay ra ngăn. Không, thưa cô Đốc chứ, em là gái tơ. Ừ thì cô. Và nếu có ai hỏi về em, anh cũng hết sức nói xấu em như kiểu trên. Nói xấu để khen ngầm, còn được tin bằng dạng nói tốt. Chúng ta làm ra vẻ tôn kính lẫn nhau, phục lẫn nhau, tự khắc khách hàng tôn kính ta, phục ta. Còn điều này, dù anh biết dặn em cũng là thừa, nhưng anh cứ nói là khi chúng ta cùng làm với nhau, thì nhất thiết phải thành thực với nhau, và nhất thiết phải không thành thực với người ngoài. Marie mỉm cười. Em vẫn làm thế. Em đã chẳng nói một lần với anh là trước khi học nghề, hãy học nói phét để lừa bịp là gì? Hai người cùng cười rủ rượi. Anh Thừa khen. Em là người lắm mưu trí. Em còn giúp anh được nhiều việc. Marie cầm dí đứng dậy. Muộn rồi em về nhé. anh còn muốn dặn dò gì nữa không? Anh Thừa ngước mắt nhìn lên trán, đáp chậm rãi. Chúng ta cần ngay từ bây giờ bắt tay vào việc. Nhất định anh mở phòng thăm bệnh và nhất định em sẽ giúp anh. Muốn em chắc chắn về lời nói của anh, em hãy cầm tạm cái này. Anh Thừa mở ví, lấy tập giấy bạc, đếm 15 đồng đưa cho Marie. Đây là nửa tháng lương, em cầm lấy mà tiêu. Từ nay đến tháng, phòng thuốc khai trương. Em hãy tiêu nửa tháng lương thôi. Bao giờ phòng mở cửa, em sẽ lấy cả lương. Marie cầm tiền cất vào ví. Cảm ơn anh. Không phải cảm ơn, vì anh giao cho em hai việc. Một là ngay từ hôm nay, gặp ai em cũng cổ động cho phòng khám bệnh, cổ động cho uy tín của anh. Cổ động thế nào, anh tin ở tài của em. Em thạo nói phét rồi, đỡ được công học, thì bây giờ em phải học nghề. Em giả vờ đau ốm gì đó, đến phòng thăm bệnh của ông Dr. Tamit mà nhìn. Ở đấy, có người nữ y tá. Em xem người ấy như thế nào thì bắt chước. Marie nhăn mặt nũng nịu. Phiền nhỉ? Không phiền đâu. Anh cũng biết em đã học việc ở nhà thương Phú Doãn. Nhưng em à, người y tá làm tư khác với người y tá làm ở nhà thương công. Họ không rẻ rúng, hất hủi khách vì sợ bận việc đâu. Được rồi, em sẽ nghe anh. Anh còn cần gì em nữa không? Còn một việc lớn nữa. Anh cứ nói. Là em đừng đến với anh trong một tuần lễ. Để cho anh yên tĩnh làm xong những việc cuối cùng của công ty mà em đã xui anh hôm nọ. Nhưng ác quá, thứ hai sau tòa đã sử dụng này. Không khéo anh không có thì giờ làm hết việc. Anh đã nhờ trạng sư xin tòa quản đến phiên sau. Họ đòi thêm 20. Marie trợn mắt. Họ đòi thêm những 20 à? Anh nhận lời chưa? Chưa. Bọn này lèn anh đau quá rồi. Anh còn chịu họ tiền. Đã đưa hết đâu mà dám nhận lời. Marie hớn hở. Tốt lắm. Em có cách làm cho tòa quản. Anh Thừa cao mày, nghiêm chỉnh nhìn Marie như không thích nghe đùa cợt. Nhưng Marie không đùa cợt, hỏi. Thế anh có thấy nói thỉnh thoảng trạng sư xin tòa quản một vụ án trong vòng 15 hôm không? Quản để làm gì, anh có biết không? Quản để họ nghiên cứu thêm về bản án. Marie lắc ngón tay trỏ. Không phải, họ nói thế thôi. Thực ra là để đồ nốt của khách hàng món tiền thuê cải. Anh Thừa dương đôi con mắt ngạc nhiên. Thật à? Sao lại không thật? Họ phải sống về nghề của họ chứ. Anh cứ chịu lại tiền đi. Thế nào trạng sư cũng phải xin tòa quản. Anh sẽ không mất thêm 20, lại được những 15 hôm, chứ không phải vài hôm. Anh Thừa cười khoan khoái. Em tài quá. Marie sung sướng, long lanh nhìn anh rồi nói. Em mà như anh á, thì em không dạy gì cho tòa bắt công ty đóng cửa. Cứ tự động đóng cửa ngay từ bây giờ mới tránh trượt tiếng. Khó quá gì. Anh đăng lên báo lời cáo biệt như của những tờ báo đình bản lỗ vốn ấy. Nhưng không cần nói mập mờ như họ là vì một lẽ riêng mà tuyên bố rõ hùng hồn là công ty tạm đóng cửa ít lâu để chấn chỉnh khuếch trương to lớn hơn. Anh Thừa tặc lưỡi. Hay, hay quá, em tôi. Marie đứng dậy bắt tay anh Thừa, nhưng anh sực nghĩ ra. Khoan, từ hôm nọ đến nay, tôi bà cho Mo bao nhiêu kế mà Mo chưa đến công toa. Anh bóc ví, lấy 10 bạc đưa cho Marie. Marie làm bộ yếu điệu, ngoẹo cổ, mỉm cười. Cảm ơn, mình thật dứt khoát. Đúng là cung cách người biết làm ăn to. Em tín nhiệm mình. Khách ngồi trong các xe điện, trong các hiệu cao lâu, trong các phòng cắt tóc ở Hà Nội đều thấy cái gì khác thường nó đập vào mắt. Đó là tờ quảng cáo mới dán, in 5 màu, trên giấy láng bóng rất đẹp. Những phố đông người, nhà nào cũng nhận được quảng cáo ấy. Không ai bỏ qua mà không xem, vì chữ to, câu ngắn, đọc không mất thì giờ. Lại vì có 3 cái ảnh 3 người in rất rõ, cho nên đọc xong không ai nỡ xé hoặc vứt đi. Người ta dựng sau kính tủ chè hoặc để trên mặt bàn cho đẹp mắt. Người khác trông thấy lại đọc chữ và ngắm ảnh. Trang trước, khoảng trên có những dòng chữ cỡ lớn như sau: một tin mừng trong y giới, một sự hợp tác giữa thuốc Bắc, thuốc Nam và thuốc Tây, biện thước Lãng Ông và Pasteur tái sinh. Rồi đến chữ lớn hơn: phòng thuốc nhà giàu. Đúng ngày Trung thu sắp tới sẽ khai trương tại nhà vàng bờ hồ, ngay chỗ đầu đường xe điện Hà Đông, Cầu Giấy, Bưởi, Bạch Mai. Từ đây trở xuống là chữ cỡ thượng. Phòng thuốc nhà giàu tại nhà vàng bờ hồ, chỉ chữa cho bệnh nhân nhà giàu. Vì sao? Vì nếu không phải người giàu thì không có tiền mua những vị thuốc quý. Khoảng dưới chia làm đôi, một bên là ảnh người, một bên là chữ. Ảnh thứ nhất, một thư sinh, vẻ mặt hiền lành, đội mũ cá két, mặc áo cổ đứng như kiểu Trung Hoa, với bộ ri tơ lúng phúng trên mép, nhất là với cặp kính trắng không dành, trong người ấy rõ ra người thông thái. Cạnh ảnh in những chữ: thuốc Bắc do ông Trần Đức Thừa du học lâu năm tại Trung Hoa, đỗ y sĩ số 1, có bằng của chính phủ dân quốc cấp phát. Ảnh thứ hai, một ông già phương phi, râu quai nón, ông đội khăn xếp mỏng nếp, đeo kính gọng đồi mồi, mặc áo gấm qua bông tròn, bề dễ như một đường quan. Thuốc Nam do cụ Trần Xuân Điểu, cụ đã dày kinh nghiệm 20 năm tận tụy với nghề tại đế đô, đã từng dâng thuốc lên được ngài ngự khen thưởng và các cụ khen ngợi. Ảnh thứ ba là một cô rất trẻ, đội mũ vải trắng, mặc áo choàng trắng. Ai cũng phải ngắm nghía ảnh này vì cô duyên dáng như một đào chiếu bóng. Mặt cô hơi gầm xuống, nhưng mắt cô nhìn lên, miệng tủm tỉm cười, y như cái lối trách nhưng mà trách yêu. Đôi mắt ấy cứ như nhìn theo người ta, bất cứ người ta để ảnh ở trước mặt hay ở bên cạnh. Thuốc Tây do cô Marie, một nữ y tá lành nghề người Pháp, vì lòng yêu tha thiết người Việt Nam, cô quyết tâm thôi việc ở nhà thương Đồng Thủy về thi thố tài Chấn Hưng y nghiệp ở phòng thuốc nhà giàu tại nhà vàng bờ hồ. Trang sau tờ quảng cáo in hai mẫu thư minh tạ lương y của người khách khỏi bệnh, người Hà Nội, người ở các tỉnh ở Bắc Kỳ đã đành, có cả người Trung Kỳ, Nam Kỳ, A Lao, Cao Miên nữa. Ngoài ra có thư của sinh viên y khoa người Việt, người Lào du học tại Pháp và của Hoa Kiều buôn bán ở Algeria. Nhưng đặc biệt nhất, in ngay ở đầu trang, chữ đậm là nguyên văn một bức thư bằng tiếng Pháp của một người Pháp, đứng đầu một sở ở Hà Nội, bên cạnh là bản dịch ra quốc ngữ. Giấy chứng nhận, tôi Tu Nô, xếp phó văn phòng, sở đường xá và nhà cửa, ra Hà Nội. Chứng nhận ông Trần Đức Thừa, đỗ bằng y khoa của Trung Hoa Dân Quốc, đã bằng hai chén thuốc, chữa khỏi một viên chức người Pháp bị mắc lâu ngày một bệnh hiểm nghèo. Vậy cấp giấy chứng nhận này làm bằng, ký tên và đóng dấu Tu Nô. Trong ba nhân vật quan trọng kể trên đây là phòng thuốc nhà giàu, chúng ta đã biết rõ hai vị là ông Trần Đức Thừa, du học lâu năm ở Trung Hoa, đỗ y sĩ số 1, có bằng của chính phủ dân quốc cấp phát, và cô Marie, một nữ y tá lành nghề người Pháp, vì lòng yêu tha thiết người Việt Nam, cô quyết tâm thôi việc ở nhà thương Đồng Thủy về thi thố tài Chấn Hưng y nghiệp để cứu mạng dân thuộc địa. Nhưng chúng ta chưa biết cái cụ điều tận tụy với nghề trong 20 năm ở Huế đã từng chữa cho nhà vua và các đại thần lục bộ là ai. Các bạn đọc, nếu đọc cuốn tiểu thuyết này, các bạn không bỏ qua cả những tên người chỉ được kể phớt một hai lần, thì chắc cũng nhớ rằng ở chương đầu có thấy cái tên Điều Hai hoặc Cụ Hai Điều. Cụ Điều là chú họ của anh Thừa, chúng ta đã rõ rồi. Chúng ta đã chắc chắn rằng cụ biết chữ Nho vì có một lúc cụ cầm cuốn Thọ Mai Chi Lễ ở tay. Vì cụ là con thứ hai cho nên người làng và người nhà gọi cụ là Hai Điều. Nhưng khi cụ ra Hà Nội giúp phòng thuốc nhà giàu thì anh Thừa lấy cái tiếng Điều là tên riêng của người, không lợi bằng cái tên chung của nghề, mới đảo lộn ngược hai tiếng của tên cụ mà gọi là Điều Hai. Lối gọi này sang trọng hơn, quan cách hơn và hợp lý hơn cho nghề làm thuốc. Việc đặt lại tên cho ông già này là do óc con buông muốn khoét khoát của anh thừa. Ta không là gì. Cái mà ta lấy làm ngạc nhiên là cớ sao cụ Trần Xuân Điều được Đức Kim Thượng Khải Định ban thưởng và các cụ lớn thượng thư khen ngợi. Danh giá là thế mà không chịu làm thuốc ở Kinh Đô, lại ra Hà Nội giúp việc cho cái thằng cháu mít xoài này. Vậy xin nói ngay là giá có ai hỏi cụ rằng Đế Đô ở đâu? Chắc cụ không biết. Và có ai giơ tay bắt mạch, có thể cụ nắm cả bàn tay cụ vào cổ tay người ta. Tuy cụ là hàng trên anh thừa, nhưng từ hôm ra nhận việc, động nhìn thấy anh thừa là cụ cứ len lét như rắn mồng năm. Vì cụ học mãi chưa nói được cho tự nhiên những tiếng quế như đắc là mắt, hào là giác, giàu là vô, nhà là phố, quả dứa là trái thơm, vân vân. Cả bốn tiếng sông hương núi ngự, cụ cũng cứ lẫn mãi là sông ngự núi hương. Thuở bé, cụ là người hay nói lắm điều, cho nên cha mẹ đặt tên là Điều. Lớn lên, cụ vẫn giữ cái thói quen ấy. Cụ làm như thạo đời, bất cứ việc gì cũng thích bàn chọt vào. Nói nhiều, nhưng rốt cuộc chẳng ăn thua đâu, vào với đâu. Có cái nên thạo nhất là làm thế nào để tự mình kiếm lấy miếng ăn thì cụ lại dùng. Tóm lại, cụ đều nói nhiều, nhưng không vì lời nói mà kiếm được ra tiền. Bởi thế, anh thừa bảo cụ. Muốn làm ra tiền thì ông đi Hà Nội giúp tôi. Ông đừng nói một tiếng nào, sẽ kiếm được vô khối. Kính thưa quý vị, với sự góp ý của y tá Marie Khôn Tranh, anh Bé Thừa thuê người thực hiện tờ quảng cáo năm màu thật bắt mắt, dán dọc các con phố lớn ở Hà Nội. Khách ngồi trên các tàu điện, trong các hiệu cao lâu, phòng cắt tóc đều có thể đọc đó một cách dễ dàng. Còn những tờ rơi thì được phát đến tận nhà người dân. Nội dung quảng cáo được viết bằng khổ chữ lớn, kèm theo hình ba người phụ trách phòng khám rất trang trọng, nên khi đọc xong, không ai nỡ xé hoặc bỏ đi. Tuy nhiên, tên của hiệu thuốc đã gây ra sự tranh cãi rất lớn. Vì sao lại là phòng thuốc nhà giàu? Phải chăng chỉ có nhà giàu mới mang những căn bệnh này, hay phải giàu có mới có đủ tiền mua các loại thuốc quý hiếm của ba miền Nam Trung Bắc? Ba nhân vật xuất hiện trên mặt trước của tờ quảng cáo trong nụ cười thật tươi, chân thành, càng làm cho nhiều người tin đây là những thầy thuốc có tâm. Còn trang sau in hay mẫu thư chứng nhận tay nghề của anh Bé Thừa, quả đúng là một cú lừa thế kỷ. Công tác chuẩn bị cho việc khai trương phòng khám ổn định, duy chỉ có việc huấn luyện, đào tạo cụ Hai Điều thành một người y với hơn 20 năm kinh nghiệm, từng chữa bệnh cho vua Khải Định, quả là một thách thức lớn cho Thừa. Đành phải bỏ ra một số tiền lớn, anh Thừa cho ông Điều đi tới nhiều phòng khám tại Hà Nội, các khu vực lân cận để trực tiếp học các lương y nổi tiếng cách bắt mạch, thăm khám cho bệnh nhân. Trong lần khởi nghiệp này, anh Bé Thừa không quên mời anh Si, người ân của mình, đến làm việc tại phòng khám nhà giàu. Với lập luận sẽ không để có sự so đo trong ba người giúp việc, anh Bé Thừa trả lương cho cả ba người đều bằng nhau là 12 đồng một tháng. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 11 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai với những cận cảnh của ngày khai trương thật rình rang. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.